Đoàn Kiếm Thu, chương 40, mượn cờ bạc sát hại côn đồ. Góc truyện audio.com. Nhà sư đặt cỗ bài xuống bàn tự rút lấy một con rồi hô. Ngũ Thiên Môn, bây giờ đến lượt thí chủ. Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp. Tại hạ là kẻ ham sống sợ chết không muốn đem tính mạng ra đánh cuộc. Hoa Hòa Thượng nói, không đánh cũng không được. Đằng nào Bần Tăng cũng đem thí chủ ra giải quyết. Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi, thế thì sao đại sự không hạ thủ đi, hà tất còn bày trò đánh bạc? Hoa Hòa Thượng đáp, vì Bần Tăng thích đánh bạc, để coi thí chủ còn có cơ hội vãn hồi sinh mạng được chăng? Nếu thí chủ thắng cuộc thì có thể toàn mạng, bất hạnh mà thí chủ thua thì, ha ha, cây phương tiện sạn của Bần Tăng có chỗ dùng đến. Triệu Tử Nguyên không rảnh để hỏi vì duyên cớ gì nhà sư lại muốn giết chàng. Nhà sư thôi thúc hoài, chàng không sao được đành thò tay rút bài, chàng toan lật lên thì đột nhiên nghe thanh âm trầm trầm cất lên. Hãy khoan, hãy khoan, trong này còn một khách đánh bạc nữa. Lời nói chưa dứt, bức rèm lay động, một người rảo bước tiến ra. Triệu Tử Nguyên ngó lại người này vào Trạc Tứ Tuần, mình mặc áo vá trăm miếng, nhưng rất là sạch sẽ, tuy hắn ăn mặc ra kiểu khất cái. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã nhận ra oai phong lẫm liệt. Có vẻ trấn áp mọi người. Hoa Hòa Thượng xa sầm nét mặt hỏi. Thí chủ chuồn vào đây từ lúc nào? Lão Khiếu Hóa Trung Niên đáp. Tại hạ là người đi xin ăn chứ không phải hạng trộm gà trộm chó. Đại sư mắt mở thao láo mà tại hạ theo cửa chính đường hoàng tiến ra. Sao lại không trông thấy? Hoa Hòa Thượng nói. Thí chủ đừng giả vờ. Bần Tăng cùng 7 người canh gác ở phía ngoài tấm rèm thì khi nào để thí chủ tiến vào trong phòng? Lão Khiếu Hóa Trung Niên lạnh lùng đáp. Bọn họ không để tại hạ tiến vào cũng không được, vì tại hạ đã cho họ hay mình là bạn hữu lâu năm với đại sư. Đại sư ước hẹn tại hạ đến đây để hội diện thì bọn họ tất nhiên phải cho vào. Hoa Hòa Thượng hỏi, thí chủ là ông bạn lâu năm của Bần Tăng ư? Bần Tăng ước hẹn với thí chủ đến đây hội diện bao giờ? Gã Khiếu Hóa Trung Niên cười đáp. Giữa Hòa Thượng và Lão Hóa Tử không hợp ý nhau chút nào hết. Trước nay vẫn coi nhau như là đối thủ thì kết bằng hữu thế nào được? Đại sư không ước hẹn với tại hạ, nhưng không mời mà đến làm người khách bất thình lình há chẳng khiến cho tấm rèm trầm tịch này thêm phần náo nhiệt. Đáng lý đại sư nên hoan nghênh tại hạ mới phải. Triệu Tử Nguyên thấy gã Khiếu Hóa Trung Niên tiến qua bức rèm rồi cùng Hoa Hòa Thượng đấu khẩu. Gã Khiếu Hóa tuy có vẻ đối lý nhưng tài miệng lưỡi không chịu thua kém Hoa Hòa Thượng. Bất thình lình 7 đại hàn áo lục ở ngoài rèm xông vào. Người đi đầu lớn tiếng nói. Gã ăn xin kia, ngươi dám dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bọn ta. Phải chăng người không muốn sống nữa? Hắn vung bàn tay lớn bằng cái quạt lá bổ nhằm Khiếu Hóa Trung Niên phóng ra một trường. Khiếu Hóa Trung Niên ấp úng. Bất tất phải nóng nảy. Anh em có điều chi cứ dùng lời tử tế mà nói. Trong chớp mắt phát trưởng cửa đối phương đã đánh tới không sai chút nào. Khiếu Hóa Trung Niên loạn choạng người đi lùi lại mấy bước. Tình trạng coi rất thảm hại mới tránh khỏi được phát trưởng của đại hàn áo lục. Hoa Hòa Thượng trầm giọng hô, các ngươi hãy lui ra, 7 đại hàn áo lục không dám trái lệnh, khom lưng thi lễ tồi theo nhau rút lui. Hoa Hòa Thượng ngó Khiếu Hóa Trung Niên cười nói, Bần Tăng đối với thí chủ dần dần đi vào chỗ thích thú. Thí chủ tránh được phát trưởng của tên thủ hạ của Bần Tăng thì võ công đã vào hạng tinh thâm hiếm có ở đời. Không hiểu tên thí chủ là gì? Khiếu Hóa Trung Niên đáp. Tại hạ là Ác Khiếu Hóa. Hoa Hòa Thượng trợn mắt lên hỏi. Ba chữ đó dùng làm tên hiệu thế nào được? Khiếu Hóa Trung Niên vặn lại. Pháp hiệu của đại sư là Hoa Hòa Thượng thì sao? Tiện danh là Ác Khiếu Hóa sao lại không được? Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm cảm thấy trong vụ này có điều nhiêu khê. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Hai lão một tăng một cái này cùng lấy danh hiệu cổ quái. Nhất là gã Khiếu Hóa Trung Niên lại xuất hiện đột ngột. Gã đã biết pháp hiệu của đối phương là Hoa Hòa Thượng thì chắc gã ẩn nấp đâu đây nghe lỏm từ lâu rồi. Hoa Hòa Thượng trợn mắt líu lưỡi hồi lâu mới đáp. Trời ơi, tên Ác Khiếu Hóa kia, Vừa rồi thí chủ tục xưng là một tay cờ bạc, phải chăng thí chủ muốn gia nhập vào bàn bạc với chúng ta? Park Khiếu Hóa đáp, Park Khiếu Hóa này là một tay cờ bạc sành sỏi đã biết đủ tiếng lóng trong bàn bạc. Gần đây vận mạng rất tốt, hễ đánh là ăn, lấy được nhà cửa của người ta là thường mà đại sư cũng dám kêu chiến ư, Hoa Hoa Thượng cười rồi đáp. Bần tăng cũng không phải tay vừa, thì phùng địch thủ càng thích, huống chi bần tăng chưa tin được thí chủ. Park Khiếu Hóa chặn lời, đại sư không tin thì hãy thử đi. Hòa thượng lạnh lùng hỏi, hay lắm, chúng ta đặt cuộc bằng gì? Park Khiếu Hóa ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, trước hết hãy liệng đá dò đường xem sao, tại hạ không muốn lấy tính mạng mình ra đặt cuộc ngay. Thôi bây giờ thế này, đại sư có 7 tên hủ hạ đổi lấy một cánh tay của lão Khiếu Hóa này được không? Triệu Tử Nguyên suýt nữa bật tiếng cười. Ai lại đem 7 mạng người đổi lấy một cánh tay thì ra hắn chiếm phần tiện nghi nhiều quá. Trừ khi hòa thượng mắc chứng điên khùng mới chịu đánh bạc như vậy. Không ngờ sự thực lại ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Hoa hòa thượng đồng ý, cặp mắt lim dim, nhà sư cười nói, chúng ta đúng như lời hẹn, nếu thí chủ thua bàn đầu thì bàn thứ hai đem tính mạng ra mà đánh. Park Khiếu Hóa nói thêm một câu. Mạng của tại hạ phải đổi lấy mạng đại sư. Hoa Hoa Thượng đáp, được rồi, Park Khiếu Hóa tiếp, đánh bạc cũng có luật lệ tiền chủ hậu khách. Hoa Thượng đảo bài trước đi. Hoa Thượng nở nụ cười âm trầm tay mặt thò vào đống bài rút lấy một tấm từ từ bật ngửa lên. Nhà sư lộ vẻ đắc ý cười lạt nói, thiên tự cống, nhất định thí chủ thua rồi. Park Khiếu Hóa giơ tay áo lên lau mồ hôi trán đáp. Kể ra thì nước bài của đại sư đã cao lắm, nhưng nếu tại hạ rút được nước cao hơn vẫn còn có thể thắng thiên tự cống. Hoa Hoa Thượng bằng một giọng kiên quyết, thí chủ không rút được đâu. Park Khiếu Hóa không nói gì nữa. Hắn vén tay áo để lộ cánh tay khô như que củi. Hắn thở phào một cái rồi miệng lẩm nhẩm đọc chú. Bài thần, hiển nhiên thần thông cho ra một con sinh tài. Hắn làm bộ sờ mò quân bài, Triệu Tử Nguyên đứng bên coi cơ hồ nhịn không nổi, nhưng người ta đem tính mạng ra đánh bạc há phải chuyện tầm thường. Chàng còn biết người võ lâm hứa sao là phải đúng vậy. Dù đánh bạc thua cũng không có lý nào hối hận, vì thế mà lúc Ác Khiếu Hóa thò tay ra sờ quân bài. Bàn tay Triệu Tử Nguyên bất giác ướt đẫm mồ hôi, Ác Khiếu Hóa rút ra một con bài chưa lật lên. Lão lại thổi vào lưng con bài một cái nói đùa. Cơn đen vận xui bay đi cho hết. Lão lật con bài thì ra phối đại thiên. Nước bài cao nhất, Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim bay ra ngoài lồng ngực chàng buột miệng hô. Chí tôn, Hoa Hoa Thượng mặt lạnh như băng. Đôi mắt sáng như đuốc ngó chòng chọc vào đối phương không ngớt tựa hồ muốn nhìn thấu đối phương đã dùng thủ pháp gì mà lựa được con bài này. Nguyên trước khi chưa nhập cuộc. Hoa Hoa Thượng đã ngấm ngầm đánh cháo rất lẹ nhưng mục lực của Triệu Tử Nguyên không nhìn thấy được. Park Khiếu Hóa chậm rãi nói. Hoa Thượng đừng phun dâu trợn mắt nữa. Vụ đánh bạc này hoàn toàn trông vào thời vận. Không có chút chi giả dối. Hoa Hoa Thượng như người nuốt phải bồ hòn mà không thể phanh phui chỗ lừa gạt của Ác Khiếu Hóa ra. Vì chính nhà sư đã có thủ đoạn cờ gian bạc lận nếu còn bới móc thì chỉ tổ lòi cái dở của mình ra. Nhà sư liền vâng dạ luôn miệng, nói, phải rồi, đây hoàn toàn là thời vận chứ không giả dối chút nào hết. Park Khiếu Hóa buông một tiếng cười thỏa mãn nói, tại hạ thắng rồi, xin đại sư cho mượn cây sạn để dùng tạm một chút. Tiện tay hắn lượm lấy cây phương tiện sạn ở dưới đất. Chờ gót ra khỏi tấm rèm, Hoa Hoa Thượng cũng không ngăn trở, đưa mắt ngó sau lưng cho đến khi đối phương mất hút. Lão buông tiếng cười lạt nói một mình, ta e rằng ngươi không lấy được những cái đặt cuộc đâu. Trái lại tay ngươi sẽ bị tàn phế. Ha ha, Triệu Tử Nguyên thấy Hoa Hoa Thượng vẫn có vẻ tự tin. Không sợ sệt chi hết thì biết là 7 tên thủ hạ của lão võ công rất cao cường. Park Khiếu Hóa khó lòng giết nổi họ, không chừng chính hắn lại mất mạng về tay 7 người kia. Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe những tiếng rú thê thảm liên tiếp cả thầy 7 lần. Chỉ trong khoảnh khắc bầu không khí trở lại tịch mịch. Park Khiếu Hóa tay cầm phương tiện sạn xuất hiện ở trước rèm. Cây phương tiện sạn lúc này đã dính đầy máu tươi. Triệu Tử Nguyên thấy máu loang lổ nhỏ giọt, bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Park Khiếu Hóa nói, lão hóa này bất bác sĩ mà phải mượn cây bảo sạn của đại sư để trừ hại. Tội nghiệp, hắn nói câu này thản nhiên như không, rồi đưa cây phương tiện sạn nhuộm máu trả lại Hoa Hoa Thượng. Triệu Tử Nguyên hít mạnh một hơi chân khí lạnh, chàng không dám tin rằng Ác Khiếu Hóa mới trong nháy mắt đã hạ sát xong 7 tên hung thần bằng cây phương tiện sạn. Hoa Hoa Thượng đứng ngẩn người ra hồi lâu, hít một hơi chân khí hỏi dằn từng tiếng, phải chăng thí chủ là người anh em ở trong cái bang? Ác Khiếu Hóa lạnh lùng đáp, phải rồi, Hoa Hoa Thượng trầm giọng nói. Anh em cái bang không có ai đủ sức hạ sát được 7 tên thủ hạ của Bần Tăng kể cả Ngũ Kiệt ở trước tòa bang chúa. Trừ phi, lão nói tới đây, giọng nói rung lên, cặp nhãn thần của lão nhìn thẳng vào mặt Ác Khiếu Hóa nói tiếp. Trừ phi thí chủ là bố đại bang chúa Long Hoa Thiên. Triệu Tử Nguyên nghe Hoa Hoa Thượng nói đến 4 chữ bố đại bang chúa bỗng cảm thấy trái tim đập loạn lên. Chàng chú ý nhìn Ác Khiếu Hóa. Ác Khiếu Hóa cặp mắt lấp loáng hững hờ đáp, không dám, tại hạ chính là bố đại bang chúa Long Hoa Thiên. Hoa Hoa Thượng tuy đoán trúng thân phận đối phương, nhưng lúc Ác Khiếu Hóa thừa nhận, thần sắc lão không khỏi biến đổi. Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời cười rộ, Triệu Tử Nguyên vừa rồi rất đỗi khẩn trương, nhưng bây giờ chàng chỉ kinh ngạc, chàng không ngờ con người ăn mặc lam lũ. Áo vá trăm mảnh, bộ mặt ủ rũ lại là bang chúa cái bang. Chàng còn ngạc nhiên hơn nữa là người cầm đầu một phe phái lớn ra lệnh cho khắp thiên hạ mà hãy còn ít tuổi như vậy. Hồi lâu Hoa Hoa Thượng ngừng tiếng cười nói. Đã là bang chúa cái bang thân hành giá lâm thì Bần Tăng còn nói gì được nữa. Có điều mấy tay thủ hạ này Bần Tăng mượn của người ngoài về dùng tạm. Bây giờ chúng bị Long Bang Chúa giết chết cả rồi thì Bần Tăng trả lời với họ làm sao? Long Hoa Thiên đáp, đại sư đã đánh bạc thua 7 mạng người thì việc trả lời chủ nhân bọn chúng là tùy ở nơi đại sư. Không liên quan gì đến tại hạ, Hoa Hoa Thượng lạnh lùng nói, e rằng câu chuyện không giản dị như vậy đâu. Nhà sư chưa dứt lời, đột nhiên vung tay một cái. Lão phóng hai phát trưởng tập kích Long Hoa Thiên một cách rất hiểm nghèo. Hai phát trưởng này thế mạnh vô cùng, Long Hoa Thiên phải lùi lại mấy bước, Hoa Hoa Thượng cười lạt, xoay sở hai tay phóng trưởng đánh tới tấp. Triệu Tử Nguyên đứng bên thấy vậy kinh hãi vô cùng, dưới thế công ác liệt của đối phương, Long Hoa Thiên lại phải lùi thêm 5 bước, đột nhiên Long Hoa Thiên co tay mặt vào rồi lại duỗi ra. Thủ thế của y trông như nước chảy mây trôi đã đổi xong vị trí. Tiếp theo bàn tay trước ngực vận trưởng đánh ra đến vù một tiếng. Hoa Hoa Thượng thấy đối phương đang ở thế nguy ngập còn phóng trưởng tự vệ được thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm thán phục. Lão không để trưởng lực của mình đụng vào trưởng lực Long Hoa Thiên vội thu tay về. Long Hoa Thiên dường như không ngờ Hoa Hoa Thượng đang công kích liên miên bất tuyệt mà đột nhiên dừng lại. Y đứng ngẩn người ra, Hoa Hoa Thượng nhân lúc người ta không kịp đề phòng ra tay đánh lén. Hiển nhiên chiếm được thượng phong, bàn tay của lão ngấm ngầm che giấu sát thủ chưa nhả ra đã ngừng lại không chiến đấu nữa khiến Triệu Tử Nguyên nghĩ mãi không hiểu. Long Hoa Thiên trầm giọng hỏi, Hoa Thượng đang thâu tập chiếm được ưu thế sao lại thu trưởng bãi kinh? Khiến Long Mỗ không sao hiểu được, Hoa Hoa Thượng cười khành khạch đáp. Hãy khoan, Bần Tăng không vội động thủ, lát nữa sẽ có người đến choảng nhau với Lão Khiếu Hóa. Long Hoa Thiên hỏi, chấm, phải chăng Hoa Thượng muốn nói chủ nhân của 8 người kia? Hoa Hoa Thượng sừng sốt hỏi lại, 8 người ư, Long Bang Chúa bảo 8 người ư? Long Hoa Thiên gật đầu đáp, đúng 8 người, không nhiều hơn mà cũng không ít hơn. Hoa Hoa Thượng xa sầm nét mặt hỏi. Chỉ có 7 tên chết về tay Long Bang Chúa mà sao Bang Chúa lại biết Bần Tăng mượn của người ta 8 tên thuộc hạ? Long Hoa Thiên đáp, trong thiên hạ còn có việc gì che được tai mắt cái bang? Chẳng những Long Mộ biết đại sư mượn 8 người để làm gì và còn biết cả chủ nhân của họ là ai nữa? Đại sư có tin như vậy không? Hoa Hòa Thượng chấn động tâm thần bụng bảo già, nghe khẩu khí thằng cha này rất kiên quyết. Chẳng lẽ hắn biết rõ nội tình, vụ này tiến hành rất bí ẩn. Tuy cái băng có nhiều tai mắt khắp thiên hạ nhưng cũng khó mà biết được. Không chừng hắn chỉ hư trương thanh thế để ham dọa mình. Nhà sư ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Nếu Long Bang Chúa mà biết rõ hết thì xin nói cho Bần Tăng nghe. Long Hoa Thiên hỏi lại. Hòa Thượng đã biết rồi thì Long Mỗ còn nói ra làm chi nữa? Hoa Hòa Thượng kịt mũi đáp. Té ra Bang Chúa chẳng hiểu gì giáo. Bần Tăng đã quá lo xa. Nhà sư nói tới đây liền phát giác ra mấy điểm khả nghi. Theo chỗ lão biết thì Bang Chúa cái bang không rời khỏi tổng đà một cách khinh suất. Bữa nay đột nhiên y đến kiếm nhà sư mà lại mượn tiếng đánh bạc để hạ sát 7 người một cách danh chính ngôn thuận. Như vậy thì cuộc mưu đồ của lão rõ ràng lắm rồi. Long Hoa Thiên mỉm cười nói. Long Mỗ đã bảo trước tin hay không là quyền của đại sư. Hoa Hòa Thượng khóe mắt do dự nói. Bần Tăng cho là Bang Chúa không biết nên yêu cầu Bang Chúa đưa ra một điểm chứng minh. Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Chắc Hòa Thượng cũng đoán ra vì lý do gì mà Long Mỗ lại hạ sát 7 người kia. Hoa Hòa Thượng đáp, đúng thế, Bần Tăng đã đoán ra rồi. Nhưng vẫn muốn nghe ở miệng Bang Chúa nói ra xem có đúng như lòng mình phỏng đoán không. Long Hoa Thiên nghiêm nét mặt giải thích. Hòa Thượng mượn 8 đại hán để chúng sát hại 2 gã đệ tử của cái bang. Chuyện này hãy gác ra một bên không cần nói tới thì hành vi của 8 người kia cũng đã đáng tội chết. Long Hoa Thiên ngừng lại một chút rồi tiếp. Bọn chúng 8 người đã từng vâng lệnh của Hòa Thượng theo dõi cỗ xe của Hương Xuyên Thánh Nữ. Hễ gặp người nào chiêm ngưỡng dòng mạo Thánh Nữ thì chẳng cần hỏi rõ đen trắng đã hạ sát liền. Mấy ngày liền chúng giết những người vô tội này ít ra đến mấy chục nhân mạng. Như vậy bữa nay Long Mộ có hạ sát chúng cũng là đánh lắm. Hoa Hòa Thượng biến sắc mấy lần rồi hỏi. Bang Chúa đừng quên đã khẳng định Bần Tăng mượn 8 tên thủ hạ mà Bang Chúa chỉ hạ sát có 7 người. Vậy còn một tên nữa đâu? Long Hoa Thiên đáp, Hòa Thượng còn cố bám lấy chỗ 7 người với 8 người hỏi vặn Long Mổ làm chi? 8 tên thuộc hạ thì sáng sớm hôm nay lúc giải quyết bọn không động tam kiếm đã một tên vô tình bị trúng độc chết rồi. Sau bị một người tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên đến can thiệp thành ra không giết được không động tam kiếm mà phải thảm bại rút lui. Thành chuyện đi ăn trộm gà lại bị lỗ vốn. Hoa Hòa Thượng tức giận ngắt lời. Nói bậy, Long Hoa Thiên nói. Còn tại sao Hòa Thượng lại muốn trừ diệt mọi người đã coi dòng mạo Thánh Nữ thì mối ẩn tình này hoặc giả chỉ có Thánh Nữ cùng Hòa Thượng và mấy người đương sự biết mà thôi. Long Mộ mới nghĩ ra được chút manh mối. Hoa Hòa Thượng trên môi thoáng lộ nụ cười nham hiểm hỏi. Long Bang Chúa quả là người lỗi lạc, thẳng thắn, Bần Tăng nhận thấy chẳng điều gì là Bang Chúa không biết. Long Hoa Thiên đáp, thực ra trừ những việc mà Hòa Thượng dụng tâm giữ bí ẩn khó lòng đoán được. Còn ngoài ra mọi hành động nhất thiết Long Mỗ đều biết hết. Hoa Hòa Thượng kinh hãi nói, thế thì Bang Chúa quả thiên vì đối nghịch với Bần Tăng mà đến đây. Long Hoa Thiên ngắt lời, đối nghịch với Hòa Thượng thì sao? Không đối nghịch thì thế nào? Hoa Hòa Thượng bật tiếng cười đanh ác hỏi, đối nghịch hay không đối nghịch đều không quan hệ. Bần Tăng muốn nhắc tới một người xem Long Bang Chúa có nhận ra không? Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi. Ai vậy? Hoa Hòa Thượng dằn từng tiếng. Chức nghiệp kiếm thủ Tả Kim Ấn. Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi. Tả Kim Ấn ư? Long Mỗ đã gặp y 3-4 lần và động thủ 2 phen. Hòa Thượng nhắc tới y làm chi? Hoa Hòa Thượng đáp, thế thì phải rồi. Xưa nay hai ngả chính tả không sống chung được. Bang Chúa bảo đã có duyên gặp mặt Tả Kim Ấn 3 lần thì 2 lần động thủ. Lần chạm trán sau cùng hai vị đã biến thành thế nước lửa xung khắc nhau. Chẳng lẽ còn tay bắt mặt mừng được du? Long Hoa Thiên ngẩng mặt lên lẳng lặng hồi lâu như để nhớ lại chuyện trước rồi nói. Tình thực mà bàn thì Long Mỗ và Tả Kim Ấn trong cuộc chiến lần thứ 2 sau khi qua lại trên ngàn chiêu. Long Mỗ lực kiệt thế cùng khó lòng kháng cự được nữa mà Tả Kim Ấn vung kiếm tấn công vẫn còn dư lực. nếu cuộc chiến tiếp diễn thì dù Long Mộ có gắng gượng chống đỡ được cũng khó lòng tránh khỏi sự thất bại. Long Hoa Thiên nói tới đây Gia Chiều xúc động dừng lại một lúc mới nói tiếp. Nhưng mỗi lần Tạ Kim Ấn đột nhiên thu kiếm phất áo ra đi trong lòng Long Mỗ lại cảm thấy nhiều mối nghi ngờ. Vì hai lần chạm mặt, dù y nổi tiếng hung dữ mà đều do Long Mỗ bức bách y phải động thủ. Thế rồi y bỏ qua cơ hội thủ thắng một cách thản nhiên. Thế mới khó hiểu, Triệu Tử Nguyên đứng bên nghe câu chuyện. Lòng chàng xúc động phi thường, vị bang chúa một bang phái lớn nhất thiên hạ chịu thừa nhận không địch nổi Tạ Kim Ấn ở trước mặt Hoa Hoa Thượng. Nguyên một điểm này đủ khiến cho Triệu Tử Nguyên nhận định Long bang chúa là một kẻ sĩ quang minh lỗi lạc. Con người đã có địa vị cùng danh vọng tôn cao thì đối với những cử động nào làm thương tổn đến danh vọng cùng địa vị của người đó phải có chỗ. Đặc biệt, mặt khác đã ở địa vị tôn cao mà bảo họ thừa nhận chuyện thất bại trước mặt kẻ khác là một điều khó khăn vô cùng. Triệu Tử Nguyên bụng bảo già, ta từng nghe nói bố đại bang chúa cái bang thần công ghê gớm. Trong Hoàn Vũ hiếm người đối thủ, già tỷ y nói không làm gì được Tạ Kim Ấn, chẳng lẽ kiếm thuật của Tạ Kim Ấn quả đã đến chỗ xuất nhập hóa? Không ai địch nổi chăng? Nghĩ tới đây. Triệu Tử Nguyên bất giác đưa mắt nhìn Long Hoa Thiên thì thấy mục quang y chiếu ra những tia khác lạ. Mặt y cũng lộ vẻ rất khó hiểu. Bỗng Long Hoa Thiên chép miệng thở dài nói. Long Mộ tuy không hoan nghênh những hành vi của Tạ Kim Ấn song đối với kiếm thuật thông thần của y thì chẳng thể không phục được. Hoa Hoa Thượng hỏi, Long Bang Chúa chưa cho biết vì duyên cớ gì lần thứ ba chạm trán với Tạ Kim Ấn lại không xảy cuộc động thủ. Long Hoa Thiên chú ý nhìn Hoa Hoa Thượng trầm giọng hỏi lại. Hoa Thượng bức bách Long Mỗ phải thuật lại những việc đã xảy ra trong một đêm ở Thúy Hồ Trăng. Hoa Hoa Thượng buột miệng, Thúy Hồ ư, té ra Long Bang Chúa ba lần gặp Tạ Kim Ấn ở Thúy Hồ. Bang Chúa, Long Thiên Hoa ngắt lời, đó là sự việc xảy ra trước đây đã 20 năm. Ngày ấy Long Mỗ đi đường qua khu phụ cận Thúy Hồ ngẫu nhiên gặp Tạ Kim Ấn. Nhưng y chưa trông thấy Long Mỗ. Cách chương,